Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 446, Shibuya Bất Động Sản Cố Sự. Tokyo địa tiêu là cái gì? Phần lớn Tokyo người nhớ tới đến chính là Tokyo Skytree. Đón lấy một nhóm người sẽ nghĩ tới Roppongi Hillmori. 54 tầng lầu. 270 mét, gạo, mà Shibuya người nghĩ đến chính là 109 bách hóa hoặc là Yoyogi cao ốc. Nếu là tiêu chí, vậy khẳng định là cao. Yoyogi cao ốc tuy rằng danh tiếng xấu xí, nhưng cũng là bài trừ Yokohama sau Tokyo thứ ba cao lầu. Cho dù ngoại hình mô phỏng theo cao ốc Empire State, nhưng này cũng là Shibuya kiêu ngạo. Tượng trưng Shibuya stylist cùng tuổi trẻ, tràn ngập hướng lên trên phồn thịnh sức sống cái kia cái gì mới xây thành hổ cánh cửa núi. Cho rằng chỉ là thăng chức đủ chưa, còn muốn có nội tình, một điểm gốc gác đều không có liền muốn trở thành mới địa tiêu. Có thể ở cái kia được gọi là Shibuya gây rối một đêm sau. Tokyo, chí ít là Shibuya địa tiêu phải thay đổi một cái. Shibuya Yoyogi cao ốc nhất định phải tặng cho Yoyogi công viên bên trong cái kia cây đại thụ. Thậm chí nói không khuếch đại, trở thành toàn đảo quốc mới địa tiêu chỉ thấy đang san sát mái nhà thương hạ bên trong. 130-40 mét đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. America ghi rằng cũng có thể sinh trưởng đến 100 mét nhiều Kurenai. Đỏ, cự sam. Nhưng nơi này là đảo quốc thổ nhưỡng khí hậu sao có thể nuôi đến ra như vậy quái vật khổng lồ, nói cái này không? Phải siêu tự nhiên tồn tại, ai tin tưởng, có kẻ không sợ chết muốn tới gần quay chụp đại thủ. Có thể điều này cũng làm cho ngẫm lại thôi từ rạng sáng bắt đầu. Shibuya chạm, đứng, một tuần một bên liền tiến vào giới nghiêm. Ngoại trừ ở chỗ này có bất động sản nhân sĩ ở ngoài, giống nhau cấm ra vào ngày hôm qua du khách như dệt cười. Phồn hoa Shibuya hôm nay liền tiến vào tiêu điều. Nơi này nhân loại phảng phất tiến vào biến mất các loại xuyên qua Shibuya quỹ đạo giao thông, tuy rằng còn ở vận hành, nhưng ở Shibuya đứng ở nơi này sẽ không dựa vào chạm, đứng, ngừng lại. Không giảm tốc độ một đường chạy cách lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, thành viên trao đổi chức vụ, trong tay đều súng ống đầy đủ ôm súng ống, thay ca. Đúng, điều đến lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, phong tỏa hết thảy con đường, cố định tiếu, di động tuần tra, hơn nữa đứng ở mỗi cái giao lộ xe bọc thép, bao cát. Nhìn qua rất giống là chuyện như vậy không có được cho phép nước ngoài phóng viên chỉ có thể ở phạm vì cảnh giới ở ngoài tiến hành quay chụp binh sĩ, quay chụp tiêu điều Shibuya, cùng với quay chụp cái kia dễ thấy đại thụ, tuy rằng trên thực tế đại thụ muốn so với bên cạnh Yoyogi cao ốc thấp hơn 100 thước, nhưng bởi vì độ cao cùng độ lớn không được tỷ lệ thuận. Quan cảm bên trong thần thụ thập phần thon thả liền hiện ra cao, đặc biệt là ở hết sức màn ảnh dưới. Đại thụ muốn so với Yoyogi cao ốc cao nhiều, nếu là có PS cao thủ lại cho nhuộm đẫm lên mùi vị lành. Lạnh, âm u kim loại phong cách, màn ảnh bên trong hình ảnh sẽ trong nháy mắt trở nên bằng khắc lên lạc hậu với thời đại, thần bí. Chủ nghĩa cùng đại đạo hưng thịnh khoa học kỹ thuật đụng nhau và Tokyo bằng khắc 2019. Một ngày kia thời điểm, mặt đất nói không chắc đều sẽ trong nháy mắt nứt ra. Sau đó từ dưới bay lên cao 50 mét trung cực hiện ra dùng người hình quyết chiến binh khí. Đem màn ảnh nhắm ngay bên kia, có trò hay muốn xem, phóng viên quần thể bỗng nhiên tập thể nhúc nhích một chút, xoạt xoạt xoạt. Xoạt, tia sáng huỳnh quang đèn liên tục lấp lóe. Các ký giả màn ảnh nhắm ngay một đôi từ trong đám người đi ra vợ chồng trung niên cùng phần lớn lập. Ở người bên ngoài không giống, Chuyện này đối với đi về phía trước vợ chồng động tác có thể quá chói mắt chút, đứng lại. Người nào? Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất. Thành viên hét lại này một đôi vợ chồng trung niên. Khẩu súng trong tay nhưng vẫn như cũ nhắm ngay mặt đất, nếu như mẫn cảm đem nòng súng nhắm ngay. Người bình thường, không biết những kia nước ngoài phóng viên muốn làm sao đưa tin mặt trên nhưng là nói rồi. Tối hôm qua gây rối nhanh chóng giải quyết, có thể ở trong chiến đấu nhưng nổi lừa, cướp cò, đánh chúng rồi người bình thường. Vác nồi sở cảnh sát hiện tại còn chính đang buồn rầu muốn giải thích thế nào. Bọn họ Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, cũng không muốn bị lôi xuống nước. Ngươi, ngươi tốt, chúng ta ở đây có một gian nhà, này là chúng ta đăng ký tình báo, nói. Nam nhân từ bao bên trong móc ra tỉ mỉ bảo tồn bất động sản quyền lợi đăng ký tình báo người có. Tiền A, Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất. Thành viên gật gật đầu tham gia Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất. Phần lớn đều là không tiền gì người trẻ tuổi. Vì là chính là coi như không tệ tiền lương. Có thể ở Shibuya đứng ở Yoyogi công viên vùng này có bất động sản. Đó là tuyệt đối người có tiền. Tuyệt đối các thủ trưởng nói rồi. Nếu là có ở chỗ này có bất động sản, có thể cho đi. Chỉ là phải có nhân viên tùy tùng. Tuy rằng không biết cái mệnh lệnh này là tại sao, nhưng bọn họ chỉ cần phụ trách tuân mệnh chấp hành đã đủ rồi. Murayama liền ở tên này Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, muốn dẫn dắt đi vào thời điểm. Một cái âm thanh uy nghiêm ngột phải đem hắn gọi lại. Imanishi nhị tá. Imanishi Aita thối khuôn mặt. Hãy cùng một bộ bị xấu nhân gian thần tiên giống như, để bọn họ vào đi. Ta đến mang theo bọn họ đi vào. Các người tiếp tục ở chỗ này cảnh giới. Đúng, tràn ngập uy nghiêm Imanishi Aita. Thêm vào trung tầng quan quân quan hàm. Cho hai trung niên vợ chồng từ trên quan cảm liền mang đến an tâm cảm giác. Các người bất động sản là mấy gian thương mại cửa đầu cùng nhà trọ. Lần này trở về chính là chuẩn bị đi tìm một vài thủ tục vật liệu. Imanishi Aita mặt không hề cảm xúc nói rằng, bán nhà này là người đàn ông trung niên thở dài. Ở Shibuya khu này mấy chỗ bất động sản nhưng là cuộc đời hắn bên trong đặc sắc nhất đầu tư. Không nghĩ tới còn không chờ truyền cho hậu nhân, liền muốn ở trong tay mình bán đi, nhưng Shibuya như thế một lần khó. Hơn nữa cái kia cao to đại thủ, cộng thêm võ trang đầy đủ canh giữ ở xung quanh đội tự vệ. Những kia ở Yoyogi có bất động sản người bình thường, trái tim đều chịu đến tầng tầng đả kích. Hơn nữa còn có nghe đồn tin tức ngầm, nghe đồn Shibuya siêu tự nhiên sự kiện còn chưa kết thúc. Có người nói đội tự vệ như vậy đề phòng cũng là bởi vì mấy ngày sau còn có càng to lớn hơn tập kích, cân nhắc luôn mãi sau khi phổ thông chủ nghiệp dồn dập ở hôm nay mở ra bán tháo hình thức, giá cả so với bình thường thấp 30%. Có điều này không phải then chốt. Then chốt là Yoyogi vị trí thật tốt, bất động sản rất ít người bán thành tiền. Lần này trên thị trường chợt xuất hiện lượng lớn cá nhân bán nhà, nhiều như vậy bán nhà. Bọn họ chỉ lo trong tay mình nhà bán không được đập, ở trong tay cá nhân bán nhà là yếu ớt nhất. Bọn họ không chịu đựng nổi khả năng phát sinh siêu tự nhiên sự kiện. Nếu như Shibuya bị chiến đấu phá hủy một nửa, hoặc là tiếp tục phong tỏa xuống, bọn họ có thể tuột tay, giá cả liền càng thấp, bị tổn thất lại càng lớn. Các ngươi, Imanishi Aita trầm ngâm âm thanh, tốt nhất vẫn là không muốn bán tháo trong tay nhà. Tin tưởng chúng ta Lục Tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, sức mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ Shibuya không rơi vào gay gâu trạng thái. Imanishi Aita lời nói chính là không phủ định Shibuya còn có thể có lần thứ hai tập kích, nghe đồn hay là. Người đàn ông trung niên gật đầu cười, nhưng từ hắn một điểm không có dừng lại bước chân xem ra, Imanishi Aita lời nói một điểm không có nghe tiến vào trong tai. Nhìn đối phương không tỏ rõ ý kiến dáng dấp, Imanizieta ở trong lòng lắc lắc đầu, hắn đã hết lòng tận cho đối phương vạch ra hố lửa. Nhưng muốn chính là như thế, không nghe khuyên bảo cố ý nhảy vào đi. Imanizieta lại có thể làm sao đây, cái kia từng cái kiếm lời đầy bồn đầy bát mọt. Chính là nằm ngoài quốc dân trên người hút máu trùng Shibuya đem phải bị lần thứ hai tập kích nghe. Đồn, chính là từ cái kia hút máu trùng trong miệng truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.